vở lẽ thời dân quốc trở mình, chương 54, góc truyện audio.com, editor Chis Beta chin tin tức ca sĩ Cố Chi tổ chức tiệc sinh nhật 20 tuổi vừa được đăng lên, công ty giải trí thắng lợi liền được rất nhiều người đến tập trung quanh công ty, toàn bộ đều là người hâm mộ muốn tặng quà sinh nhật cho ca sĩ Cố Chi. Bộ phim Minh Nguyệt Ca mà Cố Chi quay trước đó đã hoàn thành xong phần hậu kỳ, cô cũng đã xem qua bản thôi, tiết tấu chặt chẽ, tình tiết lên xuống hấp dẫn, hiệu quả còn tốt hơn so với những gì cô nghĩ. Ở Thượng Hải có không ít rạp chiếu phim, trước đó cũng đã bàn bạc với các rạp rồi, nên bây giờ khắp nơi đều treo tranh tuyên truyền cho Minh Nguyệt Ca, trong tranh là hình ảnh Cố Chi mặc đồng phục học sinh, nhìn vô cùng đẹp mắt. Trước khi công chiếu phim, Cố Chi đã rất bận. Cô liên tục phải nhận phỏng vấn, còn chụp họa báo cho tờ Lương Hữu. Nếu như Minh Nguyệt Ca thành công, năm nay bất kể là giới văn nghệ hay giới diễn viên, Cố Chi đều sẽ là người nổi tiếng nhất. Bộ phim này vốn đã được quan tâm nhiều, một là vì đây là bộ phim đầu tiên có thu tiếng, hai là vì nữ chính là ca sĩ Cố Chi, nhưng để tuyên truyền cho phim, Hoa Anh vẫn tổ chức một buổi chiếu thử. Buổi chiếu thử sẽ tổ chức tại rạp phim Quang Minh lớn nhất Thượng Hải, chỉ mời một ít phóng viên từ các báo đến, để bọn họ xem xong bộ phim rồi cảm nhận chân thật về nó, sau đó sẽ về viết bài đánh giá để ngày mai đăng báo, lúc đó sẽ càng hấp dẫn sự hứng thú từ khán giả. Cố Chi còn để dành riêng hai vé của buổi chiếu thử này cho Hoắc Đình Sâm để anh có thể đi xem bộ phim đầu tiên mà cô đóng. Vào ngày chiếu phim, ngoài Cố Chi ra còn có đạo diễn và các nhân vật quan trọng trong đoàn làm phim ngồi hàng ghế đầu, còn lại phóng viên sẽ ngồi ở phía sau. Cố Chi phát hiện chỗ ghế mà cô để dành cho Hoắc Đình Sâm không có ai ngồi hết. Mời mọi người vào WordPress để đọc tiếp nhé. Khách chương.